Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, nữ vương giá lâm. Tuyệt đỉnh mỹ nhân, Diệp Thiên tại trong phòng bếp bận rộn một giờ, năm đồ ăn một chén canh, sắc hương vị đều đủ tinh mỹ thức ăn, giống như là tác phẩm nghệ thuật giống như, xen vào nhau tinh tế bày ở nhan như tuyết trước mặt. Toàn bộ trong nhà ăn đều nổi lơ lửng cơm mùi tức ăn thơm. Nhan như tuyết hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy ngây ngất biểu lộ. Cũng không tệ lắm, khẽ cắn một ngụm nhỏ măng mùa đông thịt. Nhan như tuyết hai con người híp lại, lạnh lùng nói. Diệp Thiên ưỡn nghiêm mặt, cười hì hì nói, ngươi liền không thể khen ngợi ta một chút. Ta khổ cực như vậy, nhàm chán. Nhan như tuyết sụ mặt, tay ngọc hướng Diệp Thiên duỗi ra. Diệp Thiên đem một chén cơm đặt ở Nhan như tuyết trên tay. Nhan như tuyết thần sắc, lúc này mới hơi chút hòa hoãn. Diệp Thiên vừa muốn bắt đầu ăn, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Mở cửa đi, Nhan như tuyết, ăn kho chân gà. Mập mờ từ ra lệnh, Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái. Ngươi đi. Ta nấu cơm rất mệt mỏi. Nhan như tuyết liếc liếc một chút Diệp Thiên. Kẹp lên một cái viên thịt. Nhét vào trong miệng. Không có chút nào muốn đứng dậy dấu hiệu. Diệp Thiên bất đắc dĩ. Đành phải đi mở cửa. Chỉ là Diệp Thiên cũng không nghĩ tới. Đứng ở ngoài cửa người. Lại là Cố Yên Nhiên. Lúc này Cố Yên Nhiên một thân màu đỏ bó người váy đầm. Dường như một đoàn thiêu đốt liệt hỏa giống như, có thể trong nháy mắt nhen nhóm nam trong thân thể khát vọng. Màu đen 7 phần băng dính giày cao gót, làm nổi bật lên nàng duyên dáng yêu kiều thân thể. 10 cái đáng yêu như tằm cưng giống như ngón chân, nhuộm phấn sắc sơn móng tay, càng là câu tâm thần người, làm cho người không nhịn được muốn nắm trong tay một trận yêu thương. Tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, giống như tác phẩm nghệ thuật, giống như tinh mỹ xương quai xanh. Còn có ngực nở mông cong gợi cảm dáng người, không một chỗ không thuyết minh ra nàng điên đảo chúng sinh mị lực. Nhìn thấy Diệp Thiên, Cố Yên Nhiên tuyệt mỹ trên mặt, cũng lướt qua một tia kinh ngạc. Chị nuôi, làm sao ngươi tới? Diệp Thiên cười hì hì nói. Cố Yên Nhiên cười khanh khách nói. Đệ đệ, ta là ngươi chị nuôi, ngươi cũng không thể luôn muốn chị nuôi nha. Phía trước một cái, làm, tiếng thứ nhất, đằng sau một cái, làm, thì là tiếng thứ tư. Diệp Thiên khóe miệng giật một cái, kém chút thổ huyết, hắn thật không nghĩ tới Cố Yên Nhiên thế mà như thế không bị cản trở. Mời vào bên trong, tuy nhiên Diệp Thiên không phải biệt thự này chủ nhân. Nhưng Cố Yên Nhiên đã đến nhà bái phòng, tổng không có thể khiến người ta một mực đứng ở ngoài cửa. Cố Yên Nhiên hít hít thẳng tắp nhỏ nhắn mũi ngọc, ôn nhu nói, đệ đệ, ngươi lại triển lãm trù nghệ. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, không nói gì, hoa, ta lại có thể thưởng thức được ngươi trù nghệ. Quá tốt, Cố Yên Nhiên trong mắt lướt qua vẻ hưng phấn, vứt xuống Diệp Thiên. Dẫm lên giày cao gót, bạch bạch bạch hướng nhà bếp chạy tới. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, theo sát sau lưng Cố Yên Nhiên, nhìn lấy Cố Yên Nhiên đầy đặn tròn trịa cái mông, ở trước mắt một cái uốn éo, lắc lắc, không khỏi một trận thay lòng đổi dạ. Thật nghĩ thân thủ đi sờ lên một cái, đầy đủ cảm thụ một chút lấy chị nuôi kinh người co giãn. Hai người một trước một sau, đi vào phòng ăn, đối với Cố Yên Nhiên đến, Nhan như tuyết có chút ngoài ý muốn, không có biểu lộ ra nghênh đón, hoặc là cự tuyệt thần thái, y nguyên lạnh như băng xương ngồi ở chỗ đó, say sưa ngon lành ăn hấp cá giếc, Diệp Thiên như cái nam chủ nhân giống như, nhiệt tình hữu hảo cho Cố Yên Nhiên tăng thêm một bộ bát đũa. Đệ đệ! Người chủ nghệ quá tốt, thịt heo ngon, măng mùa đông mùi thơm ngát, còn có nước canh hương thuần, hoàn mỹ giao dung, Cố Yên Nhiên ăn măng mùa đông xào thịt. Đối Diệp Thiên chủ nghệ lần nữa khen không dứt miệng. Đệ đệ a, trong mắt của ta, ngươi chủ nghệ vượt xa cấp 5 sao phòng ăn cao cấp đầu bếp. Ngươi hoàn toàn có thể làm đầu bếp biểu diễn nghệ thuật ra. Cố Yên Nhiên câu nói sau cùng, làm cho Diệp Thiên kém chút cười nước tiểu. Có đầu bếp biểu diễn nghệ thuật ra thuyết pháp này sao? Chị nuôi, ngươi đừng đùa ta, ăn ngon ngươi thì ăn nhiều một chút. Diệp Thiên cười nói, có thể được đến Cố Yên Nhiên tuyệt đỉnh mỹ người xưng tán biểu dương. Diệp Thiên tự nhiên là cao hứng phi thường. Cố Yên Nhiên hướng Diệp Thiên bên này gần lại dựa vào. Theo nàng ôn hương Nguyễn Ngọc giống như trên thân thể, tản mát ra thiên ti vạn lũ giống như hương thơm khí tức. Dường như mang lấy ma lực giống như chui vào Diệp Thiên lỗ mũi. Làm cho Diệp Thiên lòng ngứa ngáy khó nhịn, mà Cố Yên Nhiên bản thân lại dường như không có chút nào phát giác được chính mình cử chỉ sẽ cho Diệp Thiên mang đến như thế. Nào phản ứng, vẫn như cũ thuần chân vô tà hưởng thụ lấy mỹ thực. Thỉnh thoảng phát ra xuyên xuyên như chuông bạc tiếng cười duyên. Diệp Thiên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Dương mắt lặng lẽ hướng Nhan Như Tuyết nhìn lại. Lúc này Nhan Như Tuyết, mặt mày ở giữa hiện ra một vệt âm trầm. Là sắp báo nổi điềm báo. Diệp Thiên vội vàng mượn cớ nói. Ta ăn no, hai vị mỹ nữ chậm rãi hưởng dụng. Cố Yên Nhiên đến nhà bái phòng. Diệp Thiên chắc hẳn phải vậy cho rằng, Cố Yên Nhiên là tìm đến Nhan Như Tuyết. Thực Diệp Thiên cũng không biết, tại đêm qua trước đó, Nhan Như Tuyết cùng Cố Yên Nhiên hai người cũng không gặp nhau. Diệp Thiên vừa tới đến phòng khách, mới ngồi xuống, Cố Yên Nhiên lại chạy tới, lại nhíu mày, liên tưởng đến vừa rồi tại phòng ăn Cố Yên Nhiên cùng Nhan Như Tuyết hai người. Không có bất kỳ cái gì giao lưu sự tình, Diệp Thiên nhất thời phán đoán ra, Cố Yên Nhiên chuyến này, chính là vì tới mình, em kết nghĩa, làm gì đâu, giả bộ như không biết tỉ tỉ a. Cố Yên Nhiên cười duyên nói, nàng lộ trong không khí một đôi thon dài cánh tay, cốt nhục cân xứng, như ngọc thơm ngát, giống như sen ra khỏi nước ngó sen, trắng nõn lộng lẫy. Làm cho người tâm thần dập dờn. Diệp Thiên lắc đầu liên tục. Tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi là làm sao theo trong ngục giam đi ra? Cố Yên Nhiên một mặt hiếu kỳ hỏi. Ta nghe nói, phàm là tiến 909 ngục giam người. Chỉ cần là có thể đi ra, tất cả đều biến thành chết người. Diệp Thiên mỉm cười nhìn qua Cố Yên Nhiên. Cố Yên Nhiên đột nhiên tay trắng che miệng, ra vẻ kinh ngạc, vô hạn thẹn thùng nói. Trời ạ, ngươi sẽ không phải là vượt ngục ra đi. Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới buổi chiều Nhan Như Tuyết nói lên đối Cố Yên Nhiên cái nhìn. Lúc này linh cơ nhất động, một mặt thuần lương cười nói. Nào có sự tình, ta là bị oan uổng. Bọn họ phát hiện mình sai lầm về sau thì lập tức thả ta đi ra, hơn nữa còn hướng ta biểu đạt chân thành áy náy. Cố Yên Nhiên rất khoa trương vỗ vỗ cao ngất lồng ngực, như chút được gánh nặng giống như gọi ra một ngụm chọc khí. Vậy là tốt rồi, đêm qua ngươi bị bắt đi về sau, ta thật đúng là có chút lo lắng về sau rốt cuộc ăn không được ngươi làm đồ ăn. Không có khoa trương như vậy, thật. Tỷ tỷ lừa gạt ngươi làm gì? Cố Yên Nhiên mềm mại nói chuyện, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, lại hướng Diệp Thiên tới gần hai bộ. Từng trận mùi thơm quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi, đầu ngón tay kéo nhẹ lấy váy đầm hình chữ V cổ áo. Bên trong trắng như tuyết, phong cảnh thoáng chốc xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt. Ngươi nhìn tỷ tỷ nhịp tim đập, rất bình ổn. Chỗ nào giống như là nói láo lừa ngươi bộ dáng. Diệp Thiên nuốt ngụm nước. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị cảnh đẹp, làm cho hắn kém chút cầm giữ không được. Tỷ tỷ, cái này không được tốt a. Ngươi có muốn hay không lấy tay sờ sờ ta nhịp tim đập? Ngoặc kép, cam đoan để ngươi yêu thích không buông tay nha. Ngoặc kép, Diệp Thiên sắc mặt có chút khó coi. Mẹ nó, tuy nhiên hắn biết Cố Yên Nhiên cũng là yêu tinh, lại không nghĩ rằng Cố Yên Nhiên thế mà to gan như vậy. Chạy đến Nhan Như Tuyết trong nhà đến dẫn dụ chính mình. Tỷ tỷ, ta không phải ngươi muốn cái loại người này. Diệp Thiên nghĩa chính ngôn từ nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.